Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 681, 681 ba trận chiến The Red. Ai? Nghe được Andric có đề nghị nhân tuyển, Danny cảm thấy hứng thú vô cùng. Dù sao muốn đi diện Andric, hắn cá nhân quan điểm rất trọng yếu. David Tennant, Andric nói một cái để Danny cùng Jerry một mặt mờ mịt tên. Đó là ai? Danny căn bản chưa từng nghe qua tên của người này. Andric biểu lộ xoắn xuýt. David Tennant tương lai ở nước Anh rất nổi danh. Andric đời trước liền rất ưa thích hắn. Từ một bộ nước Anh kinh điển kịch truyền hình bên trong quen biết vị này nước Anh nam diễn viên. Doctor Who là nước Anh nổi tiếng kinh điển khoa huyễn kịch truyền hình. Từ thập kỷ 60 lên vẫn lửa nóng truyền bá ra. Thâm thụ rộng rãi dân chúng yêu thích. Nói tóm lại, đây là một bộ tràn ngập yêu cùng hòa bình chủ nghĩa anh hùng cá nhân khoa huyễn mạo hiểm phiến. Già trẻ giai nghi sang hèn cùng hưởng. Hiện tại Andric nhi tử trong nhà, ngoại trừ nhìn phim hoạt hình phiến, cũng thích xem Doctor Who cái này nước Anh truyền thống ảnh thị kịch. Mà David Tennant là về sau vai diễn thứ 10 mặc cho chủ giác nam diễn viên. Bởi vì bộ này kịch ở nước Anh dân chúng trong lòng địa vị cao thượng. Phàm là có thể vai diễn nam chính góc, tất nhiên sẽ trở thành nước Anh ảnh đàn có thụ chú ý nhân vật. Mặt khác Tennant còn tại về sau Harry Potter nội dung cốt truyện bên trong vai diễn qua nhỏ phối. Giác, tại MU phim bên trong vai diễn Busby trợ giáo Murphy. Mà nó cá nhân vai chính Hamlet vương tử có thể nói bị mọi người say sưa vui nói. Đánh giá không tầm thường. Đời này Andric lần thứ nhất tại hiện thực bên trong nhìn thấy Tennant lúc. Vẫn là tại cùng Melanie lúc ước hẹn. Hai người đi xem sân khấu kịch. Trùng hợp Tennant diễn viên chính. Để Andric khoảng cách gần thưởng thức kỹ xảo của hắn tài hoa. Cái này người hiện tại đã 30 tuổi. Chỉ diễn qua mấy bộ không nổi danh phim. Ngẫu nhiên khách mời kịch truyền hình. Hí kịch loại hình. Ở nước Anh còn chưa có bao nhiêu nhân khí. Không bị rộng làm người biết là bình thường. Đừng nhìn Tennant đã qua mà đừng chi nam. Nhưng cái này mặt người non. Trắng tinh cũng rất anh tuấn. Thợ trang điểm phát huy tài nghệ. Đem hắn hóa trang thành ngây ngô tiểu hòa tử muốn đến không có vấn đề gì. Mấu chốt nhất là, người này diễn kỹ giàu có kích tình. Không thuộc về cái kia loại thâm trầm cay độc hình tượng nhân vật. Chắc hẳn hắn cũng có thể diễn dịch ra một cỗ người tuổi trẻ nhuệ khí. Danny nghe Andric giới thiệu, từ đối phương trong miệng nghe được ra Andric thưởng thức, hắn liền nhớ kỹ cái này người. Nếu thật là muốn điện ảnh, tự nhiên sẽ là chủ giác người dự bị. Tại tài liệu phương diện, Ip nói rằng, Miuo mỗi cái trận đấu mùa giải đều có chính thức xem hình ảnh tác phẩm. Nhưng đó là cắt nối biên tập qua tinh phẩm. Nếu như ngươi cần, chúng ta có thể cung cấp càng nhiều tư liệu. Quay chụp sân bãi, Miuo độc lập huấn luyện căn cứ, chúng ta sân vận động, đều có thể hướng các ngươi mở ra. Cái này là bộ phận chủ yếu rồi. Còn lại một chút giấy phép, bản quyền loại hình, FIFA giúp các ngươi khơi thông quan hệ, hẳn là cũng không khó. Lại nói, châu Âu câu lạc bộ nhiều như vậy, coi như một nhà cự tuyệt, tóm lại sẽ có câu lạc bộ cảm thấy hứng thú. Andric hợp thời tăng thêm thẻ đánh bạc, cho Danny mở rộng phương tiện chi môn. Đầu tiên để hắn không nên cảm thấy chuyện này có thiên đại khó khăn. Tiếp đó, không tin hắn không động tâm. Mặc kệ như thế nào, Danny hôm nay đạt được rồi so với hắn dự đoán tốt gấp 10 gấp trăm lần kết quả. Trong lòng cũng đã dục dịch, bất quá chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Muốn điện ảnh, đầu tiên phải có kịch bản. Tiếp theo còn muốn làm dự đoán, cầm lấy những này, mới có thể đi tìm kiếm phía đầu tư, công ty bảo hiểm chờ tiến vào quỹ đạo quá trình bên trong. Andric cảm thấy hôm nay vận khí không tệ, đến xem trận phim, ngẫu nhiên gặp Danny Cannon, cho câu lạc bộ tìm được một đầu tiềm ẩn nhãn hiệu mở rộng đường tắt. Sự tình có thể thành hay không? Ai cũng không cách nào người bảo đảm, nhưng tốt hơn không có. Đợi cho rạng sáng, mọi người mới cáo biệt rời đi. Vượt qua một cái vui sướng ban đêm về sau, Andric tâm tư liền về tới bản chức trong công tác. Tháng 11 trận đầu đại chiến, chính là Millwall làm khách Anfield khiêu chiến The Red Liverpool. Liverpool mùa giải mới bắt đầu hỏng bét, khởi đầu tốt đẹp về sau chính là một đợt tam liên bại. Bất quá cuối cùng một trận đánh bại đúng là bọn họ tại binh bại UEFA Super Cup sau lấy được. Về sau từ đầu tháng 9 đến đầu tháng 11, hai tháng này trong lúc đó, Liverpool cấp tốc điều chỉnh xong, chưa bại một lần, bảng điểm số trên bọn hắn 6 thắng 2 bình 3 thua. Khoảng cách Millwall 9 phân, mùa giải mới không sai biệt lắm tiến hành 1/3. Liverpool bị kéo ra chênh lệch cũng không nhỏ, bất quá xét thấy bọn hắn trước mắt thế đầu. Nếu là có thể tại sân nhà đánh bại Millwall, thì rất có khả năng trở lại tranh quan hàng ngũ bên trong. Millwall tháng này thi đấu trình tương đối phù hợp Andric tâm ý. Đầu tháng chiến Liverpool, tháng cuối chiến Juventus, đây là mạnh nhất hai cái đối thủ. Còn lại phía dưới giải đấu, cúp liên đoàn, đối thủ cũng không tính là quá mạnh. Dạng này có thể tại bài binh bố trận trên hợp lý an bài. Đội bóng góp nhặt thể năng, vì tháng 12 ma quỷ thi đấu trình làm chuẩn bị. Tháng 12, không riêng gì tranh tài nhiều, cường cường đối thoại cũng nhiều. Millwall muốn liên chiến MU, Arsenal, còn có bản trận đấu mùa giải trở về Đông London Derby. Andric tại lúc trước biểu thị đây là một trận quyết định Liverpool giải đấu vận mệnh tranh tài. Liverpool thắng, khoảng cách đầu bảng 6 điểm. Liverpool bình rồi, chênh lệch vẫn còn 9 phân. Nếu như Liverpool thua, ha ha, tại giải đấu tiến hành 12 vòng tình huống dưới, bọn hắn liền lạc hậu đầu bảng đội bóng 12 phân. Tranh quan, Liverpool mục tiêu liền nên thực tế một chút rồi. Tranh thủ cầm tới tư cách tham dự Champions League. Fleet Street phóng viên biết rõ Andric tại khích tướng, mọi người không xem ra gì. Lại có người trêu chọc nói, Andric, 2 năm trước ngươi không phải nói ngươi rất ưa thích Liverpool sao? Tất cả mọi người biết rõ năm đó Andric ưa thích chạy tới sân khách đánh rồi Liverpool. Everton, có lấy việc công làm việc tư hiểm nghi, nhìn hài tử thôi. Hiện tại nha, Andric không đỏ mặt chút nào đáp lại, ta vẫn như cũ ưa thích Liverpool. Tại sao lại không chứ? Phải biết. Tại ta trở thành huấn luyện viên chính trước đó, Liverpool truyền kỳ Shankly là thần tượng của ta đâu. Hắn nói như vậy hào không chột dạ. Sự thật như thế, hương soái đánh xuống The Red uy danh. Đặt vững rồi Paisley 5 năm 3 quan xưng hùng châu Âu vương triều cơ nghiệp. Nó bản thân mị lực cá nhân cũng làm cho người tâm trí hướng về. Liverpool chủ soái Hollier đang nói tới trận đấu này lúc lời thề son sắt nói. Chúng ta sẽ không để cho Millwall tại Anfield dễ dàng mang đi thắng lợi. Khẩu khí rất kiên quyết. Nói ra lại ý vị sâu xa. Cái gì gọi là dễ dàng bị mang đi thắng lợi đâu. Khó nói cuồng sư chỉ cần cố gắng giao ra. Liverpool bị đánh bại liền là chuyện đương nhiên sao. Hollier nói cái gì cũng gây nên không được rồi quá lớn chú ý. Dù sao mùa giải mới Liverpool cùng Millwall đánh 2 trận chung kết. Toàn bộ chiến bại, làm cuồng sư đi vào Anfield, chuẩn bị ra sân tranh tài lúc. Liverpool viên tại cầu thủ thông đạo bên trong nhìn lấy đối diện biểu lộ nghiêm túc tản ra uy. Nghiêm khí thế đối thủ, từng cái đáy lòng kinh ngạc, dù là đã thành thói quen thắng lợi. Đám này cầu thủ hiện tại tinh thần diện mạo vẫn không có mảy may thư giãn. Liền liền Rooney cũng ánh mắt sắc bén, không có chút nào buông lỏng thái độ. Những người khác từng cái chiến ý bàng bạc, trên người bộc lộ ra khí chất, chính là vương giả đội bóng đặc biệt địa phương. Một khi chuẩn bị tiến vào tranh tài, các cầu thủ không tự chủ được liền treo lên 12 phân tinh thần. Đối bọn hắn mà nói, ngoại trừ thắng lợi, cái khác kết quả đều là thất bại. Andric cùng Hollier không đến 3 tháng bên trong lần thứ 3 giao thủ. Nói thật, hai người đều có chút dính nhau. Làm Hollier nhìn thấy cuồng sư thủ phát cầu thủ cái kia ánh mắt kiên định lúc. Lập tức áp lực tăng gấp bội. Cuồng sư vì sao như thế cùng a? Mẹ nó, giải quả cầu vàng nhanh đến rồi. Kỳ thật hôm nay Liverpool coi như vận khí không tệ. Millwall trận bên trong hai đại chủ lực vắng mặt. Henry có vết thương nhỏ. Dự tính một tuần lễ sau phục xuất. Còn muốn vắng mặt một vòng đấu. Gattuso bởi vì mệt mỏi tích thẻ vàng mà ngừng thi đấu. Cũng làm khó tiểu tử này. Millwall giải đấu bên trong muốn công thành. Đối thủ liền đánh rồi phản kích. Có đôi khi không được không chiến thuật phạm quy. Gattuso cho dù tận lực thu liễm. Vẫn là tại 11 vòng đấu bên trong mệt mỏi tích đầy đủ thẻ vàng mà ngừng thi đấu. Klose cùng Pedretti hôm nay tiến vào đội hình ra sân. Cái trước thực lực ở trên trận đấu mùa giải có rồi to lớn tiến bộ. Bản trận đấu mùa giải một mực là tam xoa kích về sau đệ nhất nhân tuyển. Rooney, Henry, Larson, Ned, ai không thể lên, Klose đều có thể đi lên đánh rồi. Hơn nữa hiện tại nghiễm nhiên có rồi siêu cấp dự bị xưng hào. Cúp liên đoàn đánh rồi đầy 3 trận. Tiến vào 8 quả bóng. Giải đấu 11 vòng thủ phát 3 trận. Dự bị 5 trận. Tiến vào 6 quả bóng. Còn có 3 lần kiến tạo. Hiệu suất kinh người. Pedretti kỹ thuật năng lực đã đến thành thục giai đoạn. Tương lai trọng điểm là mạnh hóa thân thể. Cái này năm đó danh xưng tiểu Makelele. Hiện tại không có người lại đối với hắn như vậy ký thác kỳ vọng. Makelele ưu điểm không riêng gì cắt bóng kỹ thuật. Còn có ý biết, chỉ xem Pedretti đá bóng. Ý thức trên liền cùng Makelele có rõ ràng chênh lệch. Mà cái này, cùng kỳ suốt đời cũng rất khó đuổi theo. Bất quá Andrick cũng không chê. Tương phản, Pedretti một mực thành thành thật thật đợi tại đội bên trong. Nước Pháp một chút cường đội triệu hoán hắn trở về đánh rồi chủ lực. Hắn cũng không động tâm. Để Andrick đối với hắn càng thêm thưởng thức. Dạng này cầu thủ là đội bóng rất tốt bổ sung. Dù sao một chi 23 người trái phải tạo thành đội bóng team 1. Không có khả năng mỗi cái đều là đỉnh cấp cầu thủ. Dù sao cũng nên có chút miễn cưỡng nhất lưu cầu thủ tồn tại. Thả ghế dự bị trên. Có thể dùng đến thời điểm có cái lựa chọn. Tựa như hôm nay, Gattuso lên không được. De Rossi còn trẻ. Alonso nhân vật không thuộc về thuần phòng thủ tiền vệ trụ. Pedretti ra sân. Andrick trong lòng phi thường an tâm. Premier League thứ 12 vòng tiêu điểm chiến dịch tại Anfield khai hòa. Hai đại nhà giàu Liverpool cùng Millwall đem lên diễn cường cường đối thoại. Lúc trước Hồ nói trận đấu này sẽ quyết định Liverpool vận mệnh. Hôm nay Fleet Street lại nói. Trận đấu này rất có thể quyết định Premier League vận mệnh. Nếu Millwall chiến thắng, trước 12 vòng lấy được 10 thắng 2 bình Millwall. Chỉ sợ lại sẽ ở giữa mùa giải kết thúc lúc cơ hồ khóa chặt rồi giải đấu quán quân. Thẳng đến tháng sau ma quỷ thi đấu trình đến trước đó. Millwall tại giải đấu bên trong đều sẽ không còn có cường đội khiêu chiến. Đoạn thời kỳ này nếu như cùng đuổi theo người chênh lệch tiến thêm một bước kéo dài. MU, Arsenal, Liverpool những này đội bóng. Khả năng tại lễ Noel liền tiết khí. Từ trận đấu bắt đầu, Andrick an vị đang huấn luyện viên trên ghế. Bản trận đấu mùa giải phàm là giải đấu. Hắn đều khác thường chưa từng xuất hiện tại sân bóng bên cạnh đứng đấy chỉ huy tranh tài. Cũng chỉ có đội hình dự bị đánh rồi cúp thi đấu lúc. Hắn mới có thể ở bên sân đốc chiến. Bất quá hắn cũng không biết cùng trợ thủ Đàm Tiếu nói chuyện phiếm. Vẫn như cũ biểu lộ nghiêm túc xem so tài. Hiện tại hơi có vẻ yên tĩnh. Bình tĩnh ngược lại là xưa nay đã như vậy. Hollier cũng ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Hắn đồng dạng hai mắt một mực khóa chặt tại trên sân bóng. Quan sát thi đấu huống. Khi hắn nhìn thấy Millwall cầu thủ lấy thật nhanh tốc độ tiến vào tranh tài trạng thái. Cũng chiếm cứ trên trận ưu thế lúc. Hắn trong lòng căng thẳng. Cảm thán nói. Millwall mỗi cái trận đấu mùa giải đều đang thay đổi mạnh a. Mặt giấy thực lực cường đại chỉ là cơ sở. Cái khác rất nhiều nhìn không thấy sờ không được nhân tố cũng sẽ ảnh hưởng thực lực. Tỉ như tiến vào tranh tài trạng thái. Millwall đánh rồi sân khách. Lại tại không đến 3 phút bên trong liền hoàn toàn tiến vào rồi tranh tài bên trong. Cầu thủ vị trí chạy tích cực. Phối hợp ăn ý. Ra nón đoạn. tổ chức tiến công đánh cho cực kỳ trôi chảy. Cái này là cường đội một đặc điểm khác. Càng là nhanh chóng mà tới nhập trạng thái, càng có thể chiếm cứ tâm lý phương diện điểm cao, để đối thủ đi theo chính mình tiết tấu đi, trực tiếp tác dụng tại trên trận tình thế lâm vào bị động. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.